Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, khó hiểu, cửa địa ngục bên cạnh, Ninh Hinh cùng Khung Minh Ma Tiên cứ như vậy lẳng lặng nhìn nhau. Một người hai mắt mỉm cười, một người mặt sắc mặt xanh mét, cứ việc hai người không hề làm gì cả, lại làm cho người chung quanh cảm thấy giữa hai người tràn đầy đao quang kiếm ảnh. Ninh Hinh dùng vạn pháp nhiên đăng tan rã trong cửa địa ngục U Minh Quỷ Hòa. Một là vì khí khí Khung Minh Ma Tiên, hai là vì nàng muốn làm như vậy. Chẳng biết tại sao, nhìn trong cửa địa ngục U Minh Quỷ Hòa càng ngày càng yếu. Tâm tình của nàng liền hết sức sung sướng. Nếu không phải cấu kỵ ma tu, nàng thật đúng là muốn lưu lại đem trong cửa địa ngục U Minh Quỷ Hòa toàn bộ đều tiêu diệt. Khiến cho Trần Châu phía đông dịch bệnh mụn độc nơi phát ra độc khí chúng ta đã tìm được. Giả ứng Phật Đà đột nhiên mở miệng nói ra. Hắn mà nói một chút liền hấp dẫn mọi người tại chỗ chú ý. Nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Ninh Hinh cùng Khung Minh Ma Tiên cũng tại lúc này kết thúc rằng co. Là cái gì hả? Tự Dung Ma Tiên mở miệng hỏi. Trong khoảng thời gian này Thanh Phong mấy lão già này luôn la hét nói là bọn hắn ma vực âm thầm. Thì ra thủ đoạn, lại để cho Trần Châu phía đông bạo phát dịch bệnh mụn độc. Nhưng này sự tình theo chân bọn họ ma vực thật sự là không hề có một chút quan hệ. Tuy nói bọn họ không sợ sẽ cùng đạo tu đại chiến một trận. Cũng ma hoàng bây giờ còn đang bế quan ở bên trong. Bọn họ đành phải cùng đạo tu dây dưa. Chính là cái này, tại nứt ra dưới đáy trên thạch bích tìm được, có thể rõ ràng nhìn ra là người vì phóng tại nơi đó. Giả ứng Phật Đà gặp hộp ngọc mở ra, lộ ra một viên màu trắng tinh thạch. Giả ứng Phật Đà, ngươi có ý tứ gì? Ngoặc kép, bổn tọa không có ý gì, chẳng qua là trần thuật sự thật. Các vị, còn có người nhận ra đây là vật gì? Ngoặc kép, ta tại linh giới hành trình rời đi nhiều năm như vậy. Chưa bao giờ thấy qua loại này có thể tàn mát ra độc khí tảng đá trở lại. Thanh Phong tiên nhân mấy người lắc đầu. Ma vực chúng ta cũng không loại vật này. Sống hơn 10 vạn năm Khung Minh Ma Tiên mở miệng nói ra. Chẳng lẽ lại thứ này không là linh giới hay sao? Gặp ở đây mấy vị tu vi tối cao. Thọ nguyên dài nhất tán tiên cũng không nhận ra tinh thạch này. Đông Phương Ngạo cùng Ninh Hinh liếc nhau một cái. Thần sắc đều có sóng chấn động. Có lẽ chỉ là chúng ta chưa thấy qua loại này tinh thạch đi. Ngoặc kép, các ngươi xác định óng ánh này thạch phát ra là độc khí. Tiểm Mị Ma Tiên không tin hỏi. Ta đây có Tịnh Linh Hoa. Ma Tiên nếu là không tin, có thể thử xem. Đông Phương Ngạo mở miệng nói ra. Tiểm Mị Ma Tiên nhìn thoáng qua Khung Minh Ma Tiên. Sau đó rất nhanh chiêu tới một người ma tu. Thử liền thử, đem Tịnh Linh Hoa lấy ra đi. Ngoặc kép, Đông Phương Ngạo rất nhanh đem một phong kín hộp ngọc đưa tới. Tiểm Mị Ma Tiên chiêu tới vẻ mặt ma tu có chút do dự. Ma thặng một hồi lâu mới tiếp nhận. Sau đó tại mấy vị ma tiên tập trung nhìn trong ánh mắt mở ra hộp ngọc. Xuất ra liễu Tịnh Linh Hoa. Ma tu đụng phải Tịnh Linh Hoa nháy mắt, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Mắt nhân ở giữa lập tức nhiều hơn một cái điểm đỏ. Trừ lần đó ra, liền không có cái khác phản ứng. Xem ra độc này khí đối với ma tu chúng ta tựa hồ vô dụng thôi. Chứng kiến ma tu một mực không có phản ứng. Tiểm Mị Ma Tiên cười nhạo nói. Ta xem óng ánh này thạch căn bản không phải độc khí gì nơi phát ra. Người các ngươi tu chỉ là muốn mượn cơ hội này vu hãm ma vực chúng ta. Làm thật hèn hạ vô sỉ. Ngoặc kép, thật tốt, vì sao chúng ta vu hãm các ngươi? Còn muốn dùng Trần Châu phía đông nhiều như vậy tu sĩ mạng trở lại uy hiếp? Cho Hưng tiên nhân tức giận nói. Ai biết các ngươi hoài có cái gì không thể cho ai biết tâm tư? Ngoặc kép, không có khả năng, ta tới thử xem. Đông Phương Ngạo không tin Ninh Hinh sẽ tính sai. Trực tiếp đưa tay vươn hướng Tịnh Linh Hoa. Vừa mới vươn đi ra, liền bị Ninh Hinh cho ngăn lại. Không cần ngươi chứng minh, Ninh Hinh nhìn vừa mới tiếp xúc qua Tịnh Linh Hoa đích thực ma tu. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía mấy vị ma tiên. dùng không đến bao lâu, các ngươi sẽ cảm giác cảm ơn chúng ta tìm ra đây nơi phát ra độc khí. Ngoặc kép, hạc hạc cáp tương đương yểm mị ma tiên lớn cười vài tiếng. Thần sắc có chút giễu cợt nhìn Ninh Hinh, ngươi thật đúng là sẽ nói vớ vẩn. Vừa mới bắt đầu một canh giờ, ma tu một mực không có biểu hiện ra cái gì dấu hiệu trúng độc. Ngay tại Thanh Phong tiên nhân mấy người cũng hoài nghi Ninh Hinh cùng giả ứng Phật Đà tính sai. Thời điểm, ma tu kia thân thể xảy ra biến hóa, cùng tu sĩ dài ra thối giữa nhọt độc khác nhau, ma tu thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gọt gầy đi. Không đến mấy hơi thở toàn thân cao thấp cũng chỉ còn lại có da bọc xương rồi. Cái này cũng chưa tính, mọi người còn có thể rõ ràng nghe được ma tu xương cốt trong cơ thể nội tạng bị hòa tan thanh âm. Cuối cùng, trên mặt đất chỉ còn lại có một miếng da cùng một đĩa huyết nước. Nhìn đến đây, tất cả mọi người thở hốc vì kinh ngạc, khi thấy ma tu kia nguyên thần cũng bị tan rã thời điểm. Mấy cái ma tiên sắc mặt thực tế khó coi. Ta nguyên lai tưởng rằng bị độc đau nhức tra tấn tu sĩ đã đủ thảm rồi. Không nghĩ tới đây trong ma tu độc thảm hại hơn. Đông Phương Ngạo có chút thổn thức đối với Ninh Hinh nói ra. Ít nhất trong tu sĩ độc sau còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian không có lập tức chết đi. Ít nhất tu sĩ nguyên thần còn có thể bảo trụ, còn có thể trọng nhập luân hồi. Ma tu sau khi nghe được, thần sắc lập tức biến đổi, bởi vì trong ma vực cũng dài có tịnh linh hoa, tuy rằng bọn họ bình thường dùng đến thời điểm không nhiều lắm, cũng tiếp xúc được cơ hội vẫn tương đối lớn. Ninh Hinh ánh mắt cũng lóe lóe, có lẽ, tại tinh thể tác dụng lớn nhất liền là dùng để đối phó ma tu. May mắn, đây màu trắng tinh thạch là phóng tại ở gần Trần Châu bên này nứt ra trong. Tiểm mị ma tiên có chút nghĩ mà sợ nói. Thanh Phong tiên nhân mấy người nghe phía sau sắc mặt tuy có chút ít không được. Bất quá cũng không nói thêm cái gì. Nếu như độc này khí đối với ma tu nguy hại so với đạo tu nguy hại còn muốn lớn hơn, vậy hẳn là có thể xác định đây không phải ma tu phóng. Đây màu trắng tinh thạch sẽ là ai phóng đây này? Ngoặc kép, bất kể là ai, để cho chúng ta tìm ra. Chắc chắn làm cho hắn sống không bằng chết. Ngoặc kép, cũng vì sao phải phóng óng ánh này thạch, mục đích vậy là cái gì? Thanh Phong tiên nhân mấy người cùng Khung Minh ma tiên mấy cái nhanh chóng liếc nhau một cái. Phóng tinh thạch người mục đích có phải hay không là muốn cho Trần Châu tu sĩ cùng ma tu đánh nhau? Hà, Đông Phương Ngạo đột nhiên nói ra. Mọi người sững sờ. Nếu như Trần Châu phía đông tình hình bệnh dịch không có kịp thời được khống chế. Nói không chừng, đạo tu cùng ma tu thật đúng là sẽ lần nữa bộc phát một trận đại chiến. Nhưng chúng ta hai bên đánh nhau, ngoại trừ hủy vài tòa thành, chết một số người, người nọ có thể có được chỗ tốt gì đây? Ngoặc kép, chuyện này, chấm ngoặc kép, óng ánh này thạch các ngươi định xử lý như thế nào? Khung Minh ma tiên nhìn giả ứng Phật Đà hỏi. Giả ứng Phật Đà nhìn thoáng qua Ninh Hinh. Sau đó kiên định nói ra. Ngay tại chỗ tiêu hủy. Ngoặc kép, ma tu sau khi nghe được. Nhao nhao thở dài một hơi. Sau đó liền chứng kiến giả ứng Phật Đà lấy ra một tờ màu vàng khăn mặt. Rất nhanh đem màu trắng tinh thạch phóng ở bên trên. Kim quang cùng một chỗ. Màu trắng tinh thạch liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. Trong lúc không có một tia khói trắng phát ra, gặp không có việc gì rồi, Ninh Hinh cùng giả ứng Phật Đà nói một tiếng, liền cùng Đông Phương Ngạo rời đi. Tại sắp bay ra cửa địa ngục nứt ra thời điểm, trong nội tâm đột nhiên sinh ra một cỗ phức tạp tâm tình trở lại. Ninh Hinh tỷ, làm sao vậy? Gặp Ninh Hinh ngừng lại. Đông Phương Ngạo không hiểu nhìn nàng. Ninh Hinh đưa tay đỡ tại trên ngực, quay đầu lại nhìn cửa địa ngục, thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Không biết, chính là trong nội tâm có chút lạ quái gì. Ngoặc kép, đi thôi, đợi nỗi lòng sau khi bình tĩnh lại, liền rất nhanh hướng khe rãnh phía trên bay đi. Hết chương.